Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 81: Cửu Ngưỡng Đại Danh. Tô Phục giơ tay chém xuống vài cái, một cái chân dê đã nhanh chóng được róc hết thịt, mà Nhiễm Nhan thì vẫn đang thông thả ung dung cắt. Trước kia từng có người nói qua, cùng ăn cơm tay với Nhiễm Nhan là một chuyện khủng bố. Tư thế cầm dao của nàng rõ ràng rất ưu nhã, chỉ là nhìn thì luôn có cảm giác quái đản. Tô Lan Quân biết ta sao? Nhiễm Nhan vẫn luôn thấy kỳ quái. Vừa rồi khi mới ở trong rừng, nàng chỉ nói một câu, Tô Phục vậy mà lại nhận ra thân phận của nàng. Tô Phục đem đĩa thả lên bàn, lẳng lặng nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh lẽo nói: Cửu Ngưỡng Đại Danh. Đáy lòng Nhiễm Nhan hơi căng thẳng. Hắn nói đại danh chắc là chuyện giải phẫu nghiệm thi rồi. Phủ đệ của Dương Phán Tư ở gần chợ Đông. Vào đêm mưa lúc hắn chết, Tô Phục cũng xuất hiện ở chợ Đông. Căn cứ thời gian mà suy đoán, Nhiễm Nhan có lý do hoài nghi Dương Phán Tư là bị Tô Phục giết chết. Như vậy, hắn có thể cũng biết nàng từng đã nghiệm qua thi thể của Dương Phán Tư hay không. Tô Phục dùng mũi chủy thủ cắm vào một miếng thịt rồi cho vào miệng, chậm rãi nhai. Nhiễm Nhan cắt thịt xong cũng bắt đầu ăn. Hương vị tươi ngon làm nàng sửng sốt một chút, cảm thấy trong bụng còn đói hơn nữa, lập tức không khách khí. Nhiễm nương tử đối với ta chắc cũng rất quen thuộc mới đúng. Động tác của Tô Phục thập phần ưu nhã, tốc độ ăn lại cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, phần chân dê bị cắt xong để trước mặt đã bị hắn tiêu diệt một nửa. Động tác của Nhiễm Nhan khựng lại. Nàng đã gặp Tô Phục rất nhiều lần. Một lần mang mệnh ly, một lần âm thầm nhìn trộm ở lều hoa mộc hương, còn có một lần mang mặt nạ. Lần hắn xông vào xe ngựa bắt con tin đó, trên mặt Nhiễm Nhan lại không có bất luận cái gì che đậy, nhưng hắn thì lại che mặt. Nếu chuyện Tô Phục nói là lần kia, hẳn cũng coi như không quá quen thuộc. Chẳng lẽ ta vẫn luôn nghĩ có nên giết luôn người hay không? Tô Phục móc khăn ra lau miệng, ánh mắt u lãnh nhàn nhạt dừng trên mặt Nhiễm Nhan, phảng phất như hắn vừa nói ra một câu thăm hỏi ân cần. Nhiễm Nhan ăn một miếng thịt dê, cũng suy nghĩ cẩn thận. Một sát thủ không đơn giản chỉ dựa vào dung mạo để nhận ra người, hơi thở, cảm giác, còn có những tiêu chí rất nhỏ khác, đều có thể giúp cho bọn họ nhạy bén mà phân biệt ra sự khác biệt giữa người với người. Nhiễm Nhan nhàn nhạt hỏi: Vậy vì sao lại không giết? Ánh mắt Tô Phục không gợn sóng, không trả lời vấn đề này, chỉ nói: Ăn xong thì về đi. Về sau đừng để ta thấy ngươi lại tiến vào cánh rừng này. Dứt lời, đứng dậy đi vào trong viện. Đến trước cánh cổng trúc thì dừng chân, quay đầu nói: Ngày mai đem dù ném vào trong rừng. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt, Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, lại yên lặng mà ăn thêm hai miếng. Bỗng nhiên phát hiện chỗ vừa rồi Tô Phục quỳ ngồi có một bãi máu. Phải bị thương rất nghiêm trọng mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi mà chảy ra nhiều máu như vậy. Đối với Tô Phục, Nhiễm Nhan thật đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Một sát thủ nửa đêm bị thương cũng không kỳ quái, nhưng bị thương nặng như vậy mà còn tỉnh bơ ngồi nướng thịt ăn, loại tính cách này nàng thật không có cách nào hiểu nổi. Nhiễm Nhan có chút do dự, nên quản hay không? Nàng nghĩ chưa xong thì người đã đứng lên, đẩy ra cánh cổng trúc. Trong viện tràn ngập một mảnh hoa màu gà màu huyết hồng. Ở dưới ánh trăng tựa như một bãi máu khô cạn, đỏ sậm đến ghê người. Trúc viện không lớn, ba mặt đều có phòng ở. Nhiễm Nhan đi theo vết máu trên hành lang đến gần phòng trúc ở phía đông. Cánh cửa đóng chặt. Nhiễm Nhan hít sâu một hơi, vừa định duỗi tay đẩy, cửa bỗng mở ra. Trong gió lạnh có mùi tanh ngọt nhàn nhạt. Thanh âm lạnh lùng cuốn tới trước mặt. Lá gan của ngươi đích xác không nhỏ. Khi định thần lại, Nhiễm Nhan tinh tường nhìn thấy vạt áo nửa mở rộng của Tô Phục. Phần ngực bụng tinh tráng giống như một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết. Vết sẹo trên ngực cũng gãi đúng chỗ ngứa, bổ trợ cho vẻ ngoài tuấn mỹ tuyệt tục của hắn, nhìn không chê vào đâu được. Ta nếu đã ăn thịt dê của ngươi thì sẽ tới nhìn xem ngươi có cần trợ giúp gì hay không. Nhiễm Nhan làm lơ thanh kiếm đang đặt trên cổ mình, ánh mắt vô che, vô cản mà ở trước ngực hắn lượn một vòng, mới ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn. Đôi mắt phím u lam của Tô Phục tiến tới gần Nhiễm Nhan, phản phất như muốn từ trong mắt nàng nhìn ra chút cảm xúc gì đó. Đáng tiếc phí công. Không cần nhìn đâu, ta nghĩ gì đều nói ra hết rồi. Ánh mắt Nhiễm Nhan dừng ở phần eo đang chảy máu của hắn, thản nhiên nói. Người ta thường hay nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả, nhưng cố tình lại có rất nhiều người giống như ngươi không tin tưởng những gì chính mắt mình nhìn thấy. Trường kiếm trong tay Tô Phục từ từ thả xuống, cắm trên mặt đất chống đỡ thân mình của hắn. Nhiễm Nha cảm giác được sát khí trên người hắn biến mất, liền nói, cần ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương không? Là một sát thủ, Tô Phục đã mất đi năng lực tin tưởng. Chỉ là không biết tại sao, nhìn đôi mắt gợn sóng bất kinh kia của Nhiễm Nhan, hắn lại gật đầu. Nhiễm Nhan đỡ hắn tới ngồi trên giường, thấy trên bàn con có vải trắng, còn có một ít thuốc trị thương, vật phẩm đầy đủ, liền duỗi tay cởi y phục hắn. Tô Phục nhìn y phục của mình bị một nương tử nhanh chóng lột bỏ, dung nhan như hàng băng vạn năm, càng thêm cứng đờ. Mím môi, ánh mắt dừng trên mặt Nhiễm Nhan, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, cơ bắp căng chặt mới dần dần thả lỏng một chút. Nhiễm Nhan lưu loát rửa sạch máu dính xung quanh miệng vết thương, rắc thuốc cầm máu, rồi ngẩng đầu nói, miệng vết thương này quá sâu, cần phải khâu lại một chút mới được, có kim không? Tô Phục hất hất cằm, ở hòm thuốc. Nhiễm Nhan theo chỉ dẫn của hắn nhìn về phía cái rương gỗ đang đóng nắp gần đó. Mở cái rương ra, Nhiễm Nhan thấy bên trong có một mớ chai lọ vài bình lớn nhỏ khác nhau, nhiều nhất là mấy cái bình sứ nhỏ nhỏ màu xanh bích nhạt. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng từ khe hở cửa sổ chiếu vào. Nhiễm Nhan thật vất vả mới mò ra món đồ cần dùng, nên thật sự là không có bản lĩnh nhắm mắt mà xỏ chỉ qua kim, liền đứng dậy mở cửa sổ ra. Ánh trăng tràn vào như nước, tầm nhìn tốt hơn một chút. Nương theo ánh sáng của ánh trăng mà sâu kim, sau một lúc lâu cũng không thành công, đành phải bất đắc dĩ nói, có đèn dầu không? Tô Phục im lặng không lên tiếng mà tiếp nhận kim chỉ trong tay nàng, dễ như trở bàn tay mà đem chỉ xỏ vào, hỏi, muốn dài bao nhiêu? 3 thước. Tô Phục cắt chỉ, đem kim đưa tới cho Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan tiếp nhận kim chỉ, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay ép kéo hai bên mép vết thương lại, thành thạo khâu lại. Ba bắt đầu từ thời Hoa Đà, đã có giải phẫu rồi khâu lại vết thương. Cách xử lý ngoại thương kiểu này trong Trung Y cũng không thua kém Tây Y. Tuy rằng hiện giờ Đại Đường có trình độ y thuật thấp hơn so với đời sau, nhưng chuyện Hoa Đà mọi người đều biết. Cầm kim chỉ khâu miệng vết thương cũng không bị coi là chuyện đặc biệt mới lạ gì. Ít nhất là trong hòm thuốc của Tô Phục có sẵn kim chỉ. Nhiễm Nhan tuyệt đối sẽ không cho là hắn dùng để vá áo. Tô Phục cũng rất phối hợp, động tác của Nhiễm Nhan cũng cực nhanh. Ngươi... Nhiễm Nhan đứng thẳng dậy, lời đến bên miệng lại thay đổi. Chúng ta huề nhau đi. Nàng không phải sợ hãi, nhưng cũng không muốn làm chuyện hy sinh vô nghĩa. Đối với người như Tô Phục, vẫn là không cần biết quá nhiều. Thanh âm của Tô Phục lạnh lùng. Vẫn còn một cây dù. Nhiễm Nhan gật gật đầu. Ngày mai khi trời tối, ta liền đem dù ném vào trong rừng. Nhiễm Nhan cảm thấy cây dù kia đối với Tô Phục nhất định có ý nghĩa quan trọng nào đó. Nếu không thì sao hắn vứt đi mấy cái đao kiếm quý giá cũng không chút đau lòng, nhưng lại để ý một cây dù? Có lẽ hắn cũng không phải quá máu lạnh. Ra khỏi rừng, đã cuối giờ hợi. Nhiễm Nhan rửa sạch tay ở cái bồn gỗ ở trong sân, rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ. Dưới ánh trăng yên tĩnh, hết thảy quy về yên lặng. Ngày hôm sau, Nhiễm Nhan bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Nàng từ trong chăn bò ra, mặc áo lụa trắng ngáp dài đi vào viện, nhíu mày hỏi: phát sinh chuyện gì? Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệch nói: nô tỳ đáng chết, đánh thức nương tử. Chỉ là nô tỳ phát hiện chậu nước đặt ở trong viện tối hôm qua, sáng nay lại biến thành một chậu máu loãng. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, mới nhớ tới đêm qua mình trở về gấp gáp, trên tay còn dính chút máu, liền rửa luôn ở trong chậu. Vậy đổ sạch đi, Nhiễm Nhan nói. Hình nương bất an nói: nương tử, chúng ta vừa mới vào cái viện này liền xảy ra chuyện như vậy, có phải nên để am chủ lại đây nhìn một cái, hoặc là đổi viện khác hay không? Không khí trong núi mát lạnh, cơn buồn ngủ của Nhiễm Nhan nhanh chóng bị tiêu tán sạch sẽ. Chuyện này đã không thể giải thích rõ ràng, lại không thể nháo đến chỗ am chủ. Nhiễm Nhan đành phải lấy ra khí thế chủ tử, âm thanh lạnh lùng nói: đổ bỏ, bên ngoài hiện tại đã đem chuyện của ta truyền đến ồn ào huyên náo. Các ngươi định quạt gió thêm củi thì cần gì nói cho am chủ, trực tiếp đem xuống chân núi thị chúng chẳng phải nhanh hơn sao? Vãn Lục cảm thấy Nhiễm Nhan nói rất có đạo lý, vạn nhất bị mấy người bụng dạ khó lường biết chuyện này, không chừng sẽ bị truyền đến hung hiểm cỡ nào. Lập tức nhanh nhanh mà bưng chậu nước kia lên ra cửa, đổ vào bìa rừng phía nam. Vốn máu cũng không nhiều, chẳng qua là xen lẫn trong nước, nhìn có vẻ có chút đáng sợ mà thôi. Đổ trên mặt đất thì cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói: chuyện này không ai được phép nói ra. Hình nương biết được lợi hại trong đó, cũng đem việc này ép xuống tới tận đáy lòng. Thấy sắc mặt Tiểu Mãn tái nhợt, hình nương cười nhẹ, cầm tay trấn an nàng: đừng có kinh hoảng, bất qua là chậu nước mà thôi. Không chừng tiểu ni cô nào đó bị nguyệt tính làm bẩn y phục, da mặt mỏng, trộm chạy tới viện của chúng ta mà giặt sạch. Khóe miệng Nhiễm Nhan giật giật, trong lòng cảm thán, sức tưởng tượng của hình nương thật đúng là người bình thường theo không kịp. Đến kỳ, sao có thể không nhớ tới chứ? Vãn Lục đổ nước xong, cùng Tiểu Mãn tiến vào hầu hạ Nhiễm Nhan rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Vừa mới thu thập thỏa đáng, liền có một tiểu ni cô bưng hộp cơm đứng ở cửa, xướng Phật hiệu, nói: "Trong viện có ai không? Sư phụ phái ta đến đưa đồ ăn sáng cho Nhiễm nương tử." Hình nương ra ngoài đón, tiếp nhận hộp đồ ăn. "Làm phiền tiểu sư phó." "A Di Đà Phật, am chủ vào giữa giờ mẹo có khóa sớm, đến giờ thình kết thúc, sư phụ thỉnh Nhiễm nương tử đến lúc đó lại đi gặp am chủ." "Tôn sư là..." Hình nương nghe ý tứ của nàng ta, am chủ và sư phụ hình như không phải cùng một người. Tiểu ni cô cũng rất hiền lành, trên khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười nhẹ, giải thích: "Sư phụ pháp danh là Tịnh Huệ, trong am có tổng cộng 4 vị chủ sự, một vị là am chủ, một vị đó là sư phụ ta, còn có một vị sư thúc pháp danh Tịnh Tuyết, một vị khác là Tịnh Viên sư thúc, xưa nay không quản chuyện gì hết. Am chủ cũng thích thanh tu. Nhiễm nương tử nếu có yêu cầu gì, đi tìm sư phụ ta hoặc là Tịnh Tuyết sư thúc là được." Hình nương hơi khom người: "Đà tạ tiểu sư phó đề điểm." Tiểu ni cô hành Phật lễ, lại nhìn vào trong viện. Hình nương hỏi: "Tiểu sư phó có việc tìm nương tử nhà ta sao?" "Không có việc gì, không có việc gì." Tiểu ni cô liên tục xua tay phủ nhận, rồi vội vã cáo từ rời đi. Hình nương kỳ quái mà nhìn theo bóng dáng của nàng, rồi mới lẩm bẩm, xách theo hộp đồ ăn vào trong viện. Chương 82: Mấy cái phu quân. Đồ ăn ảnh Mai Am đưa tới nhạt nhẽo vô cùng. Một món đậu hũ xào rau, một món cải thìa, một cái thùng nhỏ nhỏ lùng lùng đựng đầy cơm, cũng đủ cho 4 người ăn. Vãn Lục thấy hai món đồ ăn này, mặt đều tái đi. "Nương tử, không phải là cả tháng này đều phải ăn mấy món này chứ?" "Rau xanh đậu hũ có cái gì không tốt?" Nhiễm Nhan quỳ ngồi trước kỹ, lấy đũa, nói: "Các ngươi cũng cùng ăn đi, ăn xong còn có chuyện khác cần làm." Lời nói của Nhiễm Nhan mang chút uy hiếp không thể nghi ngờ. Ba người yên lặng quỳ ngồi xuống bên cạnh. Ở Nam Trinh quán, ăn uống vẫn theo nguyên tắc chia phần. Trước mặt mỗi người đều có một cái bàn nhỏ, của ai nấy ăn. Mặc kệ là ăn cơm thường ngày trong nhà hay ăn tiệc bên ngoài thì đều như thế. Xài chung một cái bàn như bây giờ có thể nói là điều kiện gian khổ. Vãn Lục méo máu, cúi đầu lùa cơm trong chén, lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng không phải cảm thấy chính mình ủy khuất, mà là thay Nhiễm Nhan thấy ủy khuất. Rõ ràng lập tức có thể hồi chủ viện, lui hôn sự với Tần Tứ Lan, hôn sự cùng Nghiêm gia cũng sắp bàn xong, tương lai tốt đẹp. Ai ngờ đến cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là thay đổi chỗ ăn rau xanh đậu hũ mà thôi. Cơm nước xong, Nhiễm Nhan tản bộ chung quanh sân, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới dẫn Vãn Lục đi đến chỗ am chủ. Ảnh Mai Am nhìn vào ban đêm, chỉ có thể khó khăn nhận ra phòng ốc là dùng trúc cùng ván gỗ dựng lên. Nép mình sâu trong rừng trúc là nơi thế ngoại đào nguyên, ban ngày ánh sáng đầy đủ mới có thể nhìn thấy rõ. Mấy gian phòng ở đã rất cũ nát, mấy tấm ván gỗ hàng năm vì bị ẩm ướt đã mục nát lung lay muốn đổ. Ngoại trừ Phật đường được xây bằng gạch đá ở đằng trước, viện nơi Nhiễm Nhan ở thoạt nhìn là mới nhất, hẳn là vì để tiếp đãi khách hành hương nên là nơi duy nhất may mắn được tu sửa. Am chủ ở phía đông,

Ân Văn Thư mới nạp Ngụy Nương làm thiếp. Chỉ là Ân Tứ Nương lại phát hiện nàng ta thường xuyên cùng Thúy My ở Thải Tú Quán gặp mặt nhau. Nghe được Thúy My là một nhạc kỹ am hiểu đàn không, liền cố ý ở trước mặt Ngụy Thị nói mình muốn học đàn không. Đáng tiếc số người biết đàn không quá ít, tìm không được thầy tốt. Ngụy Thị vì có thể thường xuyên được nhìn thấy Thúy My, liền mắc mưu để Thúy My lấy thân phận nhạc sư giới thiệu vào trong phủ. Sau đó Ân Tứ Nương liền điều tra nguồn gốc thân thế của Thúy My, lại tra ra được thân thế của Ngụy Nương. Ngụy Nương đúng là một bé gái mồ côi mất đi sĩ tộc, nhưng sau này lại thành nhạc sướng ở trong giáo phường, còn cùng người khác gian díu sinh ra một nữ nhi, chính là Thúy My. Kỹ nữ cũng coi như là một loại tiện dân. Mặc dù nô tỳ trong giáo phường là để phục vụ cho hoàng thượng, nhưng tiện dân vẫn là tiện dân. Một khi ra khỏi giáo phường, thân phận kia càng trở thành một loại dấu ấn không thể xóa đi. Mà Ngụy Nương không biết đã dùng biện pháp gì xoay cho mình một cái thân phận lương dân, lại thêm nàng bản thân khí độ bất phàm, thân phận cũ nơi Trường An xa xôi, ở Tô Châu này đương nhiên có thể giấu mà cho qua. Ngụy Nương vậy mà giấu giếm được Ân Văn Thư chuyện mình không còn tấm thân xử nữ. Cái này làm cho Nhiễm Nhan rất là kinh ngạc. Không biết là nên cảm thán Ân Văn Thư vô tri, hay là nên cảm thán nàng ta thủ đoạn cao minh. Ân Vãn Vãn đã dùng bí mật về thân phận của Ngụy Nương áp chế Thúy My, để nàng đi câu dẫn Hàn Sơn rồi hạ độc hắn. Tần Tứ Lan ẩu đả với Hàn Sơn, trùng hợp ngay lúc hắn phát độc. Đây vốn không nằm trong tính toán của Ân Vãn Vãn, nhưng chuyện này cũng kích thích cảm giác của nàng, càng kích thích nội tâm tràn đầy áp lực cùng với cừu hận điên cuồng phát sinh ở trong lòng nàng. Chương 84. Ta có thể tự mình lựa chọn thù lao không? Trách không được Thúy My phải dùng phương thức tự sát kịch liệt như vậy. Nàng vì bảo hộ mẫu thân, không thể không đem chính mình vướng vào. Xong việc khi muốn bước ra thì đã vạn kiếp bất phục. Thân nhiễm bệnh gian mai, dung nhan tổn hại, châu thai ám kết, có nhược điểm nằm trong tay người khác. Còn trong nội tâm nàng có lẽ đã có một chút tình ý đối với Hàn Sơn. Có người đã từng mỉa mai, muốn đi thông tới đáy lòng của nữ nhân thì đường gần nhất chính là trên giường. Với nhạc kỹ như Thúy My, ở kỹ quán mà còn thủ thân, thì chắc là Hàn Sơn đã áp dụng cách này mà thôi. Nhiễm Nhan hỏi: là ai giết Phồn Xuân? Lại là ai muốn giết em? Phồn Xuân là do Ân Tứ Nương và vị hạ giết. Vãn Lục nói đến Ân Vãn Vãn thì lại một trận thổn thức, trong lòng cũng không biết là đồng tình hay là thống hận, hay lại là tiếc hận. Phồn Xuân vốn là thị tỳ của Ân Tam Nương. Mấy ngày trước tiệc trà, Ngụy Nương nói nhân thủ không đủ dùng, Ân Tứ Nương liền chủ động phái Phồn Xuân qua hỗ trợ. Chiều ngày hôm sau, Ân Tứ Nương đi bái phỏng Ngụy Nương, vô ý làm bẩn y phục của mình, liền ở trong viện của Ngụy Nương tắm rửa thay y phục. Lúc đó là được hai người Vị Hạ và Phồn Xuân hầu hạ. Ân Tứ Nương cùng Vị Hạ hợp lực giết nàng ấy. Chuyện này thoạt nhìn là một vụ mưu sát có tính toán. Nguyên nhân giết Phồn Xuân cũng rất dễ đoán ra. Phồn Xuân là thị tỳ bên người của Ân Miểu Miểu. Nàng đối với nhất cử nhất động của nương tử nhà mình có lẽ còn rõ ràng hơn so với Ân Văn Thư và Lăng Phu Nhân. Hàn Sơn chỉ nói một câu như vậy đã bị Ân Vãn Vãn lên kế hoạch giết chết, huống chi là Phồn Xuân. còn nô tỳ. Ngày đó nô tỳ ở trong hoa viên nghe thấy Thúy Mi cùng một nữ tử mưu đồ bí mật hãm hại Tần Tứ Lan, lại bị người đánh hôn mê từ phía sau. Ở trong miệng của vị hạ mới biết được người hôm đó đánh nô tỳ đúng là Ân Tứ Nương, mà nô tỳ lúc ấy đầu bị đánh đến mơ màng, nhìn không rõ đồ vật, chỉ thấy đôi tay vẫn luôn mang vòng ngọc bóp cổ nô tỳ. Vãn Lục suy nghĩ, bổ sung nói: vị hạ nói người cùng Thúy Mi mưu đồ bí mật lúc đó chính là Ân Tứ Nương. Nhiễm Nhan lại nhớ đến thiếu nữ hoạt bát mặc áo váy màu hồng anh đào kia, thật sự không thể đem nàng cùng Ân Vãn Vãn liên hệ với nhau. Một người là thiên chân vô tà, một người điên cuồng cực đoan. Thứ duy nhất nàng không thay đổi từ đầu đến cuối, đó là tình yêu nàng dành cho Tần Mộ Sinh. Quả là củ cải rau xanh cũng có cái đáng yêu của chúng. Nhiễm Nhan lẩm bẩm một câu, nàng nhìn Tần Mộ Sinh từ đầu đến chân cũng không phát hiện một chỗ nào tốt, vậy mà Ân Vãn Vãn lại đối với hắn quyết tâm không đổi. Bi kịch này bắt đầu từ một phong thư của Tần Mộ Sinh. Hắn bị Trương Phỉ lừa viết một phong thư cho Ân Miểu Miểu. Ân Vãn Vãn sau khi đọc trộm được liền trốn đến địa điểm hẹn hò, bất hạnh bị Trương Phỉ đoạt mất trong sạch. Chỉ có điều từ đầu đến cuối Ân Vãn Vãn đều chưa từng oán hận hắn. Hình Nương thở dài, xoay người đi vào phòng bếp, đem đồ ăn đã hâm nóng bưng ra, đặt ở trên bàn dưới hành lang, nói với Vãn Lục: mệt mỏi cả ngày, nhiều ít cũng ăn chút đi. Vãn Lục bất đắc dĩ mà nắm đũa lên, lùa cơm, thoạt nhìn không có tâm tư để ăn. Nhiễm Nhan rút ra một quyển sách từ trong chồng sách ở bên cạnh. Đây là kinh Phật trong am đưa tới lúc chiều. Nhiễm Nhan tùy tay lật lật vài trang, vừa nhìn thấy chữ bên trong, tức khắc cảm thấy đầu to như cái đấu. Mỗi một chữ đều đọc được, nhưng nói lại thì hoàn toàn không hiểu. Nương theo ánh đèn nhìn một hồi, Nhiễm Nhan vỗ trán than một tiếng, ném sách xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao nàng tới ảnh mai am thanh tu chẳng qua là làm cho người ngoài xem, nhìn kinh Phật có hiểu hay không cũng không quan hệ. Vãn Lục lùa cơm, vừa nghi hoặc mà nhìn Hình Nương: nương tử làm sao vậy? Có lẽ là nghe nhiều chuyện buồn bã thất vọng, trong lòng không qua thoải mái. Hình Nương vừa nói vừa duỗi tay thu thập thư tịch bày đầy đất. Vãn Lục gật gật đầu, tiếp tục lùa cơm vào miệng. Hình Nương liếc ngang nàng: không phải nói không đói bụng sao? Ta xem cơm để dạch nhiều đầy còn không đủ cho người ăn nữa. Vãn Lục phòng má lúng búng nói: vừa rồi trong lòng nhẹn muốn chết, nói ra lại dễ chịu rồi. Những việc này cùng con không có quá nhiều quan hệ, con sao phải để ở trong lòng chứ. Bồ dạng vô tầm vô phế. Hình Nương duỗi tay chỉ đầu của nàng: là ai nói với ta sẽ đem tâm nhãn của mình mài đến nhỏ hơn kim thêu hoa? Vãn Lục liếc một cái xem thường, nghĩ thầm: tâm nhãn nhỏ thì phải thương xuân thu buồn sao? Một mảnh lá rụng xuống cũng phải thương cảm một lúc lâu sao? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong lòng biết nếu mà tranh luận với Hình Nương chỉ sợ là không bao giờ dứt, bèn không nói lời nào, vùi đầu chuyên chú mà nhét đồ ăn vào miệng. Hình Nương ngồi ở trên hành lang, nhìn bộ dạng ăn cơm thô lỗ của Vãn Lục, vành mắt hơi đỏ lên. Cà làm thật là cái hại tử, làm người đau đến tâm khảm. Từ nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, mọi thứ vị nương tử nhọc lòng, người cũng có khi độ tốt, học vấn cũng giỏi. Chỉ mong có thể phần ra được thi cốt của nàng, an táng cho tốt, kiếp sau đầu thai nhà tốt hơn. Vãn Lục chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Tiểu Mãn cũng ẩn ẩn biết chuyện này là chỗ đau trong lòng mọi người, nàng cũng không tiện xen mồm. Nhất thời không có người trả lời, Hình Nương cũng hồn nhiên không thèm để ý, lẩm bẩm tiếp tục nói: nàng là hài tử tốt như vậy, tất nhiên là có thể đầu thai vào nhà tốt rồi. Cũng may nương tử đã buồn xuống khúc mắt, nàng biết được chắc cũng sẽ cào hơn. Hình Nương nghẹn ngào lau nước mắt, cổ họng Vãn Lục phát nghẹn, hùng hăng nuốt xuống một ngụm cơm, lẩm bẩm nói: Hình Nương, bà là cố ý làm con ngột ngạt trong lúc ăn cơm để tiết kiệm một ngụm cơm phải không? Dứt lời lại hung hăng ăn tiếp, xong rồi duỗi tay thu dọn. Tiểu Mãn cũng đến hỗ trợ, hai người nhanh chóng đem hành lang dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh Mai Am nghèo đến lợi hại. Sau khi trời tối, ngoại trừ hai ngọn đèn dầu mỏng manh trong điện thờ trước tượng Bồ Tát, những nơi khác không hề có ánh đèn. Vùng hoang vu nhiều muỗi, Nhiễm Nhan cũng không muốn đợi ở bên ngoài, liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Thời gian còn quá sớm, Nhiễm Nhan lại không buồn ngủ bao nhiêu, liền suy nghĩ nên xử trí mấy tấm khế nhà ở trong tay như thế nào. Vụ án này, Ngụy Nương từ đầu đến cuối đều không giết người. Nghiêm khắc mà xem xét thì nàng cũng là người bị hại. Nếu có tội cùng lắm là chuyện nàng giấu giếm tiện tịch để gả vào thế gia mà thôi. Đường luật có lệnh, phàm là thân phận kém nhau hai cấp bậc mà kết làm vợ chồng sẽ bị phán lưu đày, nếu làm thiếp phải chịu phạt roi. Từ hơn 2 năm trước cho đến bây giờ, trong vụ án này tổng cộng đã chết 6 người: Ân Miểu Miểu, Ca Lam, Phùng Xuân, Hàn Sơn, Trương Phỉ, Ân Vãn Vãn. Đây xem như là một đại án, phải đưa đi hình bộ xét duyệt. Lưu Thứ Sử cũng khó làm xong chuyện, ít nhất riêng chuyện hình phạt còn phải đợi trả lời từ hình bộ. Hiện tại gửi đi nhanh thì 3 tháng, lâu thì cũng phải 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này, mình có thể sử dụng 2 cửa hiệu ở chợ đông kia hay không? Nhiễm Nhan cân nhắc. Đồng thời nàng cũng ẩn ẩn cảm giác Ngụy Nương ngày ấy khi đem đồ vật giao vào tay nàng thì đã có ý định chết. Nghĩ nghĩ một lúc, Nhiễm Nhan bắt đầu buồn ngủ. Chợt có tiếng đàn ở xa xa truyền đến. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, tối hôm qua đã đáp ứng Tô Phục đem dù ném vào trong rừng. Vội vàng đứng dậy đến cái rương ở trong góc tường lục tìm. Ban ngày nàng đã hỏi qua Hình Nương, bà nói là đem dù đặt ở trong này. Lục lọi một lát, tay Nhiễm Nhan chạm được cán dù hơi lạnh, liền kéo ra, xoay người lấy áo lụa từ trên bình phong khoác thêm vào, rồi ôm cây dù trắng ra khỏi viện. Ánh trăng trong vắt, Nhiễm Nhan vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng đàn rõ hơn một chút, nhưng vẫn xa xăm mờ mịt, cũng không biết là khúc gì, thanh u tao nhã, phảng phất như dòng suối nhỏ chảy ra từ trong rừng sâu. Nhiễm Nhan ôm dù dừng chân ở ven rừng cây ăn quả, nghe trong chốc lát tiếng đàn lượn lờ kết thúc, nàng mới duỗi tay dùng sức ném dù vào trong rừng. Dù ném vào trong, bay chạm vào cành lá, phát ra thanh âm sàn sạc cho đến khi hoàn toàn an tĩnh. Nhiễm Nhan cũng chưa nghe được tiếng nó rơi chạm đất. Trong lòng ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy có chút không chắc chắn, không khỏi duỗi cổ nhìn vào trong. Trên cái cây ăn quả gần đó phát ra tiếng phạch. Một mặt dù giấy trắng bung ra, trái ở trên cây bị đập trúng, rơi như mưa xuống mặt đất. Tán dù màu trắng dời qua, trong bóng tối mờ mờ lộ ra một khuôn mặt như thần tiên. Hắn nhàn nhã dựa ở trên cây, một thân trung y trắng thuần, tóc đen rối tung, đem lạnh lẽo toàn thân hòa tan bớt đi hai phần. Ta mới vừa rồi còn nghĩ ngươi một người lạnh lùng như vậy mà lại rất tài hoa, hóa ra cũng không phải là ngươi đàn. Nhiễm Nhan chậm rãi nói. Tô Phục không trả lời, mà là dùng tay nhẹ nhàng kéo cán dù ra. Tiếng mũi kiếm cọ vào vỏ phát ra thanh lãnh. Dưới ánh trăng lóe lên một mảng sáng bạc. Thì ra cán dù kia khi rút ra là một thanh kiếm dài hai thước. Hàng quang chói lọi phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Tô Phục, chiếu sáng cả cặp mắt u ám phím lam sẫm kia. Trong khoảnh khắc, khí chất cả người hắn cùng thanh kiếm trong tay như hòa lại thành một, phảng phất như lúc nào cũng có thể đoạt mạng người khác. Trong lòng Nhiễm Nhan khẩn trương, nàng không hề quên Tô Phục đã từng suy xét qua có nên giết nàng hay không. Giúp ta một việc. Tô Phục nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cành cây, đem kiếm thả lại vào cán dù. Đôi mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan nhìn hắn. Ta có thể cự tuyệt không? Đương nhiên có thể. Tô Phục đem dù chống phía trước người, tư thế như đang giơ kiếm, cánh tay vạm vỡ như một ngọn núi, kiên cố, đáng tin cậy. Môi mỏng hé mở. Nhưng mà hy vọng ngươi cẩn thận suy xét. Nhiễm Nhan cắn môi. Lời này của hắn có vài phần ý tứ uy hiếp. Gió đêm nhẹ nhàng, hai người lẳng lặng giằng co. Nhiễm Nhan rất không thích loại cảm giác bị ép bức này. Có đôi khi nàng có thể cúi đầu, nhưng không phải lúc này. Vậy còn phải xem là chuyện gì. Nếu ta không muốn, ngươi có giết ta cũng vô dụng. Nghiệm thi. Tô Phục trực tiếp đáp. Nhiễm Nhan nhướng mày nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, một sát thủ sao lại muốn xử án. Miệng lại nói, bây giờ đêm hôm khuya khoắt, ánh sáng thiếu thốn, mặc dù nghiệm thi cũng có khả năng là sai sót. Tô Phục gật đầu, ngược lại dò hỏi, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị không? Nhiễm Nhan há miệng thở dốc. Nàng có nói là mình đồng ý sao? Tô Phục phản phất như nhìn thấu tâm tư của nàng, nói, ta biết ngươi sẽ đồng ý, cũng như ta chưa bao giờ cự tuyệt giết người. Huống hồ ta cũng không phải để ngươi làm chuyện này không công, xong việc sẽ có thù lao. Ta có thể tự mình lựa chọn thù lao không? Nhiễm Nhan hơi hơi mỉm cười, trong mắt tựa hồ có vài phần hứng thú. Tô Phục thấy nàng cũng không hề bài xích, liền nói, chỉ cần ta có thể làm là được. Nhiễm Nhan vừa lòng gật gật đầu, trên dưới đánh giá hắn một lần, phun ra một yêu cầu, không hù chết người thì không ngưng. Để cho ta nhìn bộ dạng ngươi không mặc y phục một lần. Khuôn mặt Tô Phục trong khoảnh khắc rạn nứt, bộ dạng hoài nghi chính mình có phải đã nghe lầm hay không. Vẻ lạnh lẽo trong thanh âm cũng bị rút sạch, lắp bắp nói, Ngươi nói cái gì? Ta sao? Ta không có yêu thích gì khác, chỉ là khi thấy cơ thể người đặc biệt thì đều muốn tận mắt nhìn một cái, phát hiện cơ thể biến dị hoặc phương thức tư duy kỳ lạ thì sẽ muốn mổ ra mà phân tích. Trong toàn bộ những cơ thể nam nhân mà ta đã thấy qua, ngươi xem như là cực độ hoàn mỹ. Nhiễm Nhan không chút che giấu mà nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Tô Phục kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, không khỏi khiếp sợ cái sở thích này của nàng. Còn nữa, nàng nói toàn bộ những cơ thể nam nhân mà nàng đã gặp qua, cái toàn bộ này đến tột cùng là bao nhiêu? Khóe môi Nhiễm Nhan hơi nhếch. Nàng đưa ra yêu cầu này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý tứ trêu chọc, nhưng mà trên thực tế, từ kiếp trước đến kiếp này, Tô Phục vẫn là nam nhân duy nhất hoàn mỹ đến mức làm cho nàng phát sinh loại ý tưởng này. Kết thúc phần 21. Các bạn có bị rạn nứt giống Tô Phục không? Mình thì phải bấm tạm dừng để cười luôn đó. Sau đó thì phải ổn định tinh thần rồi mới có thể đọc tiếp được. Ai, Tô Tô sát thủ mặt lạnh giết người như chớp mà bị A Nhan hạ knock out chỉ trong một câu nói thôi. A Nhan quả thiệt là bản lĩnh. Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo, kể về một đêm thật dài, thật vất vả nhưng cũng rất thú vị của Tô Tô và A Nhan nha. Mình là Vi Miu, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.